Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, 13 Orochimaru-san rời đi. Trong, có không đi viện mồ cô nhìn một chút, nếu là đụng phải một cái tên là Yakushi Kabuto hài tử liền mang trên. Hắn hẳn là Konoha cùng xa nhẫn chiến trường trên cô nhi. Rất thích hợp làm nghiên cứu, là một nhân tài. Cái này là Ruri cuối cùng nói cho Orochimaru nói. Sự tình phát triển được rất nhanh. Tin tức truyền bá cũng rất nhanh. Khả năng Danzo ở trong đó thuận thủy đẩy thuyền tới một cái. Dù sao người này gần đây trầm mê tuyển chọn không cách nào tự kềm chế. Orochimaru chính là hắn tuyển chọn trên đường số 2 đại địch. Số 1 là Ruri đã từng bổ nhiệm qua Minato. Đã từng quan hệ hợp tác đối với Danzo mà nói thật là yếu ớt. Huống chi người này gần đây không biết rõ làm sao. Đột nhiên liền dừng dưới Senju Hashirama tế bào nghiên cứu. Toàn lực đi nghiên cứu thứ khác đi. Bất quá cũng còn khá. Danzo từ Orochimaru đều đã bỏ đi trong phòng thí nghiệm. Tìm tới như nhau người thành công. Hiện nay đang tại lặng lẽ bồi dưỡng. Mà khi Sarutobi dẫn lấy ninja vọt vào thời gian, Orochimaru chính là đem chứng cớ đều rõ ràng xác thực bày ở nơi đó. Bao gồm lúc trước từ phụ cận cướp bóc dân chúng, bao gồm Senju Hashirama tế bào thí nghiệm ghi chép. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Sarutobi trên mặt có bi thương. Rõ ràng hắn đều đã nhượng Orochimaru nghiên cứu cấm thuật uế thổ chuyển sinh a. Tại sao còn muốn tới nghiên cứu những thứ này? Phụ cận dân thường, đệ nhất tế bào, những thứ này, Sarutobi không thể ngồi yên không lý đến. Hơn nữa thủ hạ ám bộ đều đã phát hiện, ám bộ không phải rút. Sarutobi phải cho bọn họ một cái bàn giao. Một cụ cổ thân thể bị đinh dựa vào khảo ở một bên tường trên. Giống nhau nguyên tắc giống như ác liệt tình cảnh. Rõ ràng, chấm ngoặc kép. Đều cho ngươi địch quốc tù binh a. Hả? Những kia a, Orochimaru minh bạch Sarutobi chưa nói xong là cái gì? Các ngươi đều phân chia thứ tốt có ý gì đây? Mỗi một tên tù binh đều là gác lại uế thổ chuyển sinh tài liệu. Hơn nữa những thứ này đều là nhiều chút dãy dụa tại tầng dưới chót con trùng đáng thương. Ta tới để cho bọn họ cái gì trở nên còn có giá trị không tốt sao? Orochimaru quỷ dị cười lên. Sau đó hắn thả ra trong tay công cụ. Lau chùi thoáng cái trên tay ô huyết. Hoàn toàn là nói bậy. Sarutobi giống nói. Orochimaru cũng không phản bác. Trong thôn quả thật có rất nhiều bất tiện. Bất quá trước thời hạn biết rõ mình tương lai. Thật là rất khó chịu a. Cái gì? Sarutobi nghe nói như vậy. Như thế nào đi nữa cũng minh bạch cái này nhất định cùng Ruri có quan hệ. Chúng ta sẽ gặp mặt lại. Sarutobi lão sư, Orochimaru lần này là chính mình thối lui. Khi hắn đi ra cửa vào một khắc kia, một đoàn chói mắt bạch quang hướng hắn đánh tới. Chi chi cha cha điện lưu tiếng phảng phất một đám bị nhốt trong đó lôi điều tại hí. Chidori, một cái một đầu tóc bạch kim. Trợn lấy một cái đao ba Seragon ám bộ ninja trong tay giơ cao lấy một đoàn lôi quang xông lại. Ách, trở lên đơn thuần nói bậy. Kakashi hiện nay còn không có gia nhập ám bộ đây. Lần này Orochimaru đi rất ung dung. Không có mang thương mà chạy. Hắn cần dựng lên một cổ chính mình thế lực. Khai triển mới kế hoạch. Là mới mục tiêu. Nguyên bản Orochimaru-san nhưng là tương đối mơ ước Itachi Seragon. Bất quá bây giờ sao? Ngược lại những năm gần đây nhất hắn đều không có gì cơ hội nhìn thấy Itachi. Cũng không nhìn thấy Itachi Seragon. Càng thêm không thấy được Itachi kia làm người ta thấy thèm thiên phú. Sarutobi rất tức giận. Tương đối tức giận. Hắn cảm thấy cái này sự tình nhất định cùng Ruri có quan hệ. Vì vậy hắn đi tìm Ruri. Mà lúc này Ruri cũng khó tại huấn luyện. Nội dung huấn luyện là biến thân thuật, càng chính xác nói đến, vẫn là chakra trên huấn luyện. Đùng, Ruri một chân đá vào một cây đại thụ trên, gắng gượng đem vốn cũng không nhiều cây diệp tươi sống chấn động đi xuống không ít. Oành, Ruri tại một trận trong xương trắng biến mất, chỉ tại chỗ để lại một câu nói. có thể. Sasakosai lập tức xoay người. Đồng thời, bạch nhãn thị giới hóa thành hắc bạch. Ruri biến hóa làm kia phiến cây diệp. Tại một đám hắc bạch trong, nhiều một vòng nhàn nhạt lam. Đó là chakra nhan sắc. Một cái phi tiêu trong nháy mắt nơi tay. Nhẹ nhàng chuyển mấy vòng sau. Kosai đem phi tiêu ném ra. Hiu, oành. Ruri không thể làm gì khác hơn là vội vàng biến trở về đến. Đưa tay tiếp lấy chi này phi tiêu. Còn có thể nhìn thấy. Ruri hỏi. Kosai gật đầu. Vẫn có rõ ràng chakra. Ai, thả không sở hữu chakra thật đúng là khó. Ruri than thở. Làm như vậy kỳ thực cũng không có ích gì a. Thả không sở hữu chakra làm sao còn chiến đấu? Kosai không hiểu hỏi. Ruri ý tưởng đột phát. Muốn chân chính biến thành một mảnh cây diệp. Hơn nữa trước lúc này thả không sở hữu chakra. Như vậy đi trốn bạch nhãn. Nhưng hiện tại xem ra thật giống như không quá thực tế. Sớm biết rõ liền không học chakra. Ruri hối hận nói. Rõ ràng có kỹ năng có thể sử dụng. Làm nha còn muốn học chakra. Nhưng là trừ bạch nhãn. Còn rất nhiều điều tra nhẫn thuật cùng năng lực. Tỉ như mùi. Tỉ như cảm giác nhẫn thuật. Người này dạng là vô dụng. Hơn nữa thả không chakra cũng không biện pháp chiến đấu đi. Kosai là rất không lý giải Ruri cách. Làm. Nhưng ta lúc chiến đấu sau cơ bản lại dùng không trên chakra. Đa dụng nhất tới sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Ruri nói. Hiện nay mà nói. Ruri nhẫn thuật thành tựu vẫn không tính là bác học cấp bậc. Trừ gần đây nhượng phân thân luyện thoáng cái chakra thuộc tính cùng kiếm thuật cũng không luyện. Qua đường. Đừng nói cái gì xoa viên. Thật là bẫy cha. Naruto luyện tập thời gian từ sớm luyện đến muộn cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà phân thân vẻn vẹn luyện một hồi. Bản tôn. Ta không có chakra. Một cái phân thân tình huống dưới. Hắn là cùng Ruri chia đều chakra. Sanji. Phân thân chakra là bản tôn một nửa. Nói cách khác phân thân thời gian tu luyện thả vào Ruri trên người cũng liền chỉ là bay lên lần mà. Thôi. Cầm thảo. Naruto từ sớm luyện đến hắc đều không nói chakra dùng hết. Chấm ngoặc kép. Phân thân không chút khách khí cắt đứt. Người ta Uzumaki nhất tộc. Người nếu là một hơi có thể phân ra tới 2000 cái phân thân ta cũng có thể từ sớm luyện đến. Hắc, ách, 2000 cái phân thân cái gì vẫn là tính đi. Sau đó Ruri thử xem trở về lam thuốc có thể hay không bổ chakra. Nhưng là sự thật trên cũng sẽ không. Trở về lam chỉ trở về lượng MP. Nhắc tới Ruri cái này một thân ma lực cũng coi là thường trú tiên nhân trạng thái. Chính là hiệu quả không có tiên nhân hình thức như vậy điêu. Chỉ là hơi tăng phúc cảm giác. Bất quá đối phó Sarutobi dình coi ngược lại đủ. Tính một chút, vẫn là tiếp tục luyện tập kiếm thuật đi. Ruri lấy ra một cái vũ khí mới. Lúc trước Ruri có thể sử dụng cũng liền hai cây vũ khí. Dì xét katana cùng ảo ảnh thái đao. Sau đó ảo ảnh thái đao còn rơi mất đăng cùng vụ nhẫn chiến đấu địa phương. Ruri đem chuyện này cho Sarutobi nói qua. Sarutobi hứa hẹn sẽ phái người đi tìm. Bất quá tìm như vậy lâu đều còn không có kết quả. Ruri có lúc sau cũng sẽ nghĩ là không phải ban đầu kia một phát lượng tử bạo đàn đem ảo ảnh thái. Đao nổ. Đáng tiếc a, đây chính là có thể đủ đến level 70 vũ khí. Sarutobi tại ngầm cười trộm. Thuận tiện nhượng thủ hạ tăng nhanh đối với. Đúng. Ảo ảnh thái đao tiến độ nghiên cứu. Dù sao đồ chơi này tốt nhất vẫn là trả lại cho Ruri. Bất quá trước lúc này nhất định là trước phải nghiên cứu một phen á. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.